Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498. Sử dụng cái này thế giới lực lượng 10.000 thước trên cao, ba người một con rồng chiến đấu dị thường kịch liệt, đầy trời long viêm cùng lôi điện chiếu nghiêng xuống, đỏ như màu máu phi nhận liên tiếp không ngừng xẹt qua chân trời. Màu đen đoản đao cùng sương mù ăn mòn chung quanh năng lượng. Cứ việc bên này có hai người cao thủ cùng với cường đại cự long, nhưng tử thần bên kia cũng không cam chịu yếu thế, vẫn cứ dựa vào đoản đao trong tay đem rất nhiều công kích ngăn cản đến. Thậm chí thỉnh thoảng vẫn có thể phát động phản kích, trên lực lượng là chiếm cứ lại là, có thể tử thần cũng không hề từ bỏ. Toàn lực ngăn cản bên dưới vẫn có thể tạm thời bảo trì vi diệu cân bằng. Uchiha Satoshi tử quan sát kỹ chiến cuộc, bây giờ đối với phía bên mình là có lớn vô cùng ưu thế. Đánh bại tử thần là sớm muộn sự tình, chỉ là như vậy đi xuống nói phía thế giới này không biết sẽ bị phá hủy thành dạng gì. Khống chế thiên đạo chi lực mảnh vụn, ý nghĩa mình chính là phía thế giới này chủ nhân. Tự nhiên là có nghĩa vụ bảo vệ tốt phía thế giới này. Tử thần lực lượng rõ ràng đã vượt qua phía thế giới này phạm vi thừa nhận. Vì cái gì trước phủ xuống thời giờ sau khi không có áp chế đến hắn lực lượng? Thật sự là nên không minh bạch. Asakura Hao cùng Kree đi tới cái thế giới này sau bị áp chế lực lượng. Áp chế ở cái thế giới này trong giới hạn chịu đựng. Nhưng vì cái gì tử thần không có đây? Còn có nha đầu cũng giống vậy, hiện tại nàng biểu hiện ra lực lượng hoàn toàn vượt qua cái thế giới này năng lực chịu đựng. Rất đơn giản ví dụ, nếu như nha đầu cùng tử thần hai người đại chiến nói, như vậy kết quả cuối cùng chính là cái thế giới này bị bọn họ hủy diệt. Hoàn toàn hủy diệt, cuối cùng không gian sụp đổ. Hệ thống, như thế nào sử dụng cái này thế giới lực lượng? Trực tiếp hỏi hệ thống. Mặc dù trở thành phía thế giới này chủ nhân, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là không minh bạch. Như thế nào sử dụng cái này thế giới lực lượng chính là một cái mấu chốt. Ký chủ, dựa theo người ý chí đi khống chế cái thế giới này hết thảy, hoặc là ban bố thuộc về cái thế giới này luật lệ. Bất luận kẻ nào không cách nào sửa đổi luật lệ, hệ thống rất nhanh liền cấp cho giải thích, mà cái giải thích này là vô cùng cường đại. Dùng ý chí khống chế, kia không liền nói một cái ý niệm là có thể thay đổi núi sông. Hồ Phong hoán vũ, cái này kỳ thực cũng rất tốt lý giải. Nếu là cái thế giới này chủ nhân, vậy thì với cái thế giới này có lấy tuyệt đối nắm quyền trong tay lực. Ta nói, vượt qua bản thế giới ngoại lai lực lượng đều là bị ràng buộc. Uchiha Satoshi dựa vào chính mình ý niệm nhanh chóng ban hành giật mình luật lệ. Lập tức ánh mắt nhìn về phía tử thần hai người. Nhưng mà, hai người lại không có chút nào dị trạng xuất hiện. Vẫn là chiến không thể tách rời ra. Hệ thống, vì sao đối với bọn họ không có tác dụng? Ký chủ, tử thần cùng ma nguyệt yêu cơ đến từ minh giới. Cũng là thuộc về phía thế giới này một bộ phận. Đơn giản thô bạo trả lời, Uchiha Satoshi quả thực buồn bực thoáng cái, không nghĩ tới hai người nói cho cùng vẫn là thuộc về phương này thế giới lực lượng. Vậy thì rất có ý tứ, lấy ta ý chí, phong hỏa lôi điện mau tới gặp, uy nghiêm mang theo không thể kháng cự lời nói cơ hồ là trong nháy. Mắt truyền khắp cả thế giới, làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Thanh âm này đến từ đâu? Lại đại biểu cái gì? Tử thần cùng ma nguyệt yêu cơ hai người nghe nói như vậy cũng đồng thời tách ra. Ánh mắt nghi ngờ rơi ở trên người hắn. Satoshi thì lặc lời một tiếng. Nói, nha đầu, hãy chờ xem. Vừa dứt lời, cái này 10.000 thước trên cao cảnh sắc thay đổi trong nháy mắt. Một mảnh hỏa hồng nóng bỏng hỏa diễm trồng rỗng xuất hiện. Tại một cơn gió lớn dưới tác dụng hướng tử thần bao phủ đi. Đồng thời khí tức làm người ta ngột ngạt màu đen mây đen giống vậy xuất hiện. Trong mây đen lôi điện cuồn cuộn, nói đạo lôi điện đánh xuống. Tử thần sắc mặt đột biến, cái này bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm khiến hắn cảm thấy một loại mãnh liệt uy hiếp. Loại này uy hiếp đủ đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Ma Nguyệt yêu cơ cũng giống như vậy. Vì cái gì Uchiha Satoshi lực lượng sẽ bỗng nhiên cường đại như thế? Cho gọi ra cái này đầy trời hỏa diễm không có gì. Có thể ngọn lửa này đẳng cấp tựa hồ rất quỷ dị. Hỏa diễm trải qua không gian trực tiếp bị thiêu hủy đến vỡ vụn ra. Không gian mảnh vụn trực tiếp rơi xuống. 10.000 thước trên bầu trời tạo thành từng cái hố đen. Bên trong hắc động không có vật gì. Có thể vừa tựa hồ có thể đem người. Đem hết thảy đều hấp dẫn đi vào. Chủ tương đương người tương đương cái này. Chuyện này, Ma Nguyệt yêu cơ khẽ nhếch miệng nhỏ. Trong tay màu đỏ quạt tròn cũng dừng lại lay động. Ngơ ngác nhìn kia nóng bỏng hỏa diễm. Tử thần sợ vỡ mật nứt. Đoàn đao trong tay nhanh chóng đứng lên. Một cổ dâng trào thời khắc tử khí từ trên người hắn hiện ra tới gia trì đến ngắn trên đao. Đoàn đao thả ra từng đạo màu đen sợi tơ. Đan vào lẫn nhau tạo thành một cái lưới lớn sẽ chết thần bao phủ đi vào. Ma Hoàng Thuẫn, tấm võng lớn màu đen vừa xuất hiện, Ma Nguyệt yêu cơ chính là thét một tiếng kinh hãi. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Satoshi ánh mắt chuyển tới trên người nàng. Hỏi, Ma Hoàng Thuẫn là cái gì ý tứ? Ma Nguyệt yêu cơ cho hắn một cái liếc mắt. Nũng nịu kêu, Ma Hoàng Thuẫn là tử thần nhận năng lực. Có tuyệt đối phòng ngự lực lượng, được xưng tuyệt đối không thể phá phòng ngự. Muốn sử dụng ra tử thần nhận một chiêu này cần rất cường đại tử khí cùng đại giới. Không nghĩ tới tử thần vậy mà liều mạng như vậy. Thật đúng là hiếm thấy. Satoshi nhíu mày, hóa ra cái này tử thần nhận vẫn không tệ thần binh lợi khí. Bất quá, coi như là tại cường đại phòng ngự lại có thể thế nào? Như cũ không cách nào ngăn cản cái này toàn bộ thế giới lực lượng. Bị triệu hoán đi ra những ngọn lửa này cùng ngọn lửa thông thường không giống nhau. Đây là tạo thành thế giới nguyên thủy nhất hỏa diễm, là thiên hạ hỏa diễm ngọn nguồn, so với cái gì thiên chiếu chi hỏa mạnh hơn. Tại phía thế giới này bên trong, hắn có thể tùy ý triệu hoán đi ra, đến những thế giới khác lại không được. Vạn hỏa chi nguyên, như thế nào một cái nho nhỏ Ma Hoàng Thuẫn có thể phòng ngự Quả nhiên, hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu Ma Hoàng Thuẫn, không mang theo một chút dừng lại, trực tiếp rơi vào tử thần trên người. A tương đương, hỏa diễm vừa mới rơi vào trên thân, tử thần chính là một tiếng kinh thiên giống to. Hỏa diễm bọc lại toàn thân hắn, mỗi một đốt lửa diễm phảng phất cũng có thể đưa hắn phá hủy. Ngay cả linh hồn đều không thừa kia một loại. Satoshi cười lạnh một tiếng. Đừng như vậy sắp chết. Như vậy thì không có ý nghĩa. Nói tay vung lên. Bọc lại chết thần hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Hỏa diễm mặc dù biến mất, có thể tử thần vẫn là thống khổ gào lên. Mặt xanh răng nanh khuôn mặt cộng thêm cái này thê lương gào thét. Thoạt nhìn làm người ta rợn cả tóc gáy. Chủ tương đương người tương đương ngươi chuẩn bị làm gì? Đương nhiên là khiến hắn nếm hết thống khổ nhất trừng phạt. Nếu không chẳng phải là tiện nghi hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. PS, tức sẽ tiến vào tới thế giới tương đương các huynh đệ tiếp tục ủng hộ nha tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.